Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 20, con cùng hắn là không có khả năng, 10. Góc truyện audio.com, editor, Môn Quyên Beta, Spooky, Quý ức cảm thấy thân mình giống như bị điện giật, cả người run lập cập. Cô không có do dự cái gì, giây tiếp theo liền giãy giụa, muốn thoát ra khỏi khống chế của hắn. Hạ Quý Thần đoán được cô sẽ làm như vậy, ở thời điểm cô giãy giụa, đầu ngón tay hắn cũng tăng lớn sức lực, đem cổ tay cô nắm càng chặt. Quý ức nhíu nhíu hàng lông mày, tiếp tục cố gắng tránh thoát vài cái, thấy căn bản không thể tránh thoát được liền từ bỏ, trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Quý Thần. Mở miệng nói những lời mà chính bản thân cô đều không dự đoán được với giọng bình tĩnh đến không ngờ. Anh muốn làm gì? Hạ Quý Thần trừng mắt nhìn chằm chằm Quý ức. Hắn giống như là không nghe được lời nói của cô. Một chút phản ứng cũng không hề có. Quý ức nhăn mày nhiều hơn. Cô thấy hắn không lên tiếng. Cô cũng liền không lên tiếng nữa. Rằng co đại khái một phút đồng hồ. Quý ức cuối cùng chịu thua. Cô không có kiên nhẫn. Lại dùng thêm một chút khí lực vẫn như cũ không thoát được lòng bàn tay Hạ Quý Thần. Lần nữa dùng giọng nói bình tĩnh nhẹ nhàng mở miệng. Làm phiền anh buông tôi ra. Quý ức lời phía sau còn chưa nói hết. Cánh tay Hạ Quý Thần nắm cổ tay cô bỗng nhiên lại dùng thêm sức đem cô vùng vẫy tựa vào hắn. Quay người ép chặt cô vào tường. Người Quý ức còn chưa đứng vững. Cằm liền bị Hạ Quý Thần bóp. Nâng cao, dung nhan tuấn mỹ của hắn rơi vào đáy mắt của cô. Tôi phải làm gì? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Khóe miệng của hắn mím lại thật chặt, nhìn chằm chằm vào mắt của cô. Ác liệt nói, tôi không phải là đã nói qua với cô, để cho cô mãi mãi cũng không được phép lại xuất hiện tại trước mắt tôi sao? Đại khái là gần đây, số lần thấy Hạ Quý Thần quá thường xuyên, sức miễn dịch của Quý ức được tăng cường không ít. Không giống thời điểm lần đầu tiên gặp lại, phản ứng mãnh liệt như vậy. Vào giờ phút này, Hạ Quý Thần nắm tay ép chặt cô vào tường. Cô một mực cưỡng ép chính mình không nên nghĩ về những chuyện cũ của 4 năm trước. Nhưng thoáng cái lại hiện ra, Quý ức siết chặt ngón tay. Phòng ngừa trước mặt hắn lộ ra tâm tình dao động cùng dáng vẻ thảm hại. Hoặc là Hạ Quý Thần lại mở miệng, Quý ức không biết hắn sau đó định nói cái gì. Nhưng cô tin tưởng, khẳng định là không phải là nói cái gì dễ nghe, cô gần như không có một chút do dự nào, liền mở miệng chặn lại lời của hắn, thật là đúng ý theo Quý ức lên tiếng. Cô chậm rãi nhấc lên mí mắt, đối mặt tầm mắt của Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần thanh âm dừng lại, Quý ức giọng rất nhạt lại tiếp tục mở miệng. Nếu như có thể mà nói, tôi cũng hy vọng anh mãi mãi không nên xuất hiện ở trước mắt của tôi. Ánh mắt của Hạ Quý Thần trở nên có chút tàn bạo. Ác liệt, giống như hận không thể đem cả người cô xé nát. Cô biết hắn đang tức giận, nhưng cô không hiểu hắn tại sao phải tức giận. 4 năm trước, người phải chịu hết ủy khuất cùng vũ nhục rõ ràng là cô mà. Quý ức âm thầm cảm thấy buồn cười, giọng nói trong miệng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Cho nên, Hạ tiên sinh, ngài xin vui lòng yên tâm. Tôi là tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu đến ngài. Tay Hạ Quý Thần nắm cổ tay Quý ức trong nháy mắt dùng lực mạnh đến kinh người. Quý ức đau đến muốn ngất, hô hấp đều muốn ngừng lại, nhưng cô lại từ đầu đến cuối không có lên tiếng cầu xin tha thứ. Thậm chí ngay cả tiếng kêu đau cũng không có phát ra ngoài. Cô một mực chờ đến chính mình dần dần quen với loại đau đớn này. Mới lại mở miệng, giọng điệu lảng lạng. Hạ tiên sinh, làm phiền ngài nương tay cho, buông tôi ra, để cho tôi mau sớm biến mất trước mắt của ngài. Nói xong, cô còn bồi thêm một câu khách sáo. Cảm ơn, cách chương.